Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm thế nào để anh ta bớt giận? Nhưng Như Tiệp nhìn vết thương trên cổ của cô, nhất định giận đau có đúng hay không? Đàn ông nổi giận đều không có lý trí. Vì cười khổ nói, mình không muốn nói thêm cái này, còn cậu, lo trấn an sắc mặt tái nhợt của ông chồng đi. Đấy, Như Tiệp tới, người đàn ông cứng ngắc đứng đó, cô cười cười, chính mình trở lại trong ngực người đàn ông của mình. Đi tới trước mặt chồng, Như Tiệp đau lòng sờ gương mặt của anh. Anh ấy gầy, thật gầy quá. Gầy rất nhiều, khuôn mặt trải qua gian nan vất vả, là vì cô nhất định anh tốn rất nhiều tâm tư. Thật xin lỗi, không nhịn được rơi lệ, Như Tiệp tự trách nói. Cô làm cái gì với Tư Luật vậy? Sao cô có thể để anh lo lắng sợ hãi như vậy? Tư Luật là bến đỗ của cô, ông trời của cô, anh vĩnh viễn đều là dáng vẻ tự tin. Chưa từng sống như bây giờ, yếu đuối giống như sẽ bất tỉnh ngay sau đó. Đừng dọa anh nữa. Tư Luật nhắm mắt lại, một tay kéo cô vào trong ngực, ôm chặt. Chỉ sợ cô lần nữa biến mất, không để cho cô rời đi. Sẽ không, Tư Luật, sẽ không. Như Tiệp không ngừng bảo đảm, hai cánh tay cô ôm lấy anh thật chặt. Cảm thấy Tư Luật như chút được gánh nặng rơi nước mắt, rơi vào cổ của cô, lòng của cô. Cho đến giờ phút này cô mới thực sự trở lại thực tế, không phải là mộng. Cô xác thực ở trong ngực Tư Luật. Không để ý vì gầm gừ dậm chân, Tư Luật mang theo Như Tiệp rời khỏi Thiền Môn. Nó anh lợi dụng xong đem người vứt qua một bên. Hả? Anh ta có năng lực. Chỉ cần anh ta muốn rời khỏi, đến Uy Liêu cũng không có cách. Huống chi là Vi. Không có đưa Như Tiệp về trường học hoặc để cho gặp mặt Đường Tuấn Bác cùng Tích Vĩ. Anh dẫn cô về nhà của hai người ở Đài Loan, nằm trong nội thành. Vừa về tới nhà, Như Tiệp gấp gáp vọt vào phòng tắm rửa mặt, đem xứ quẩy mấy ngày hôm nay rửa sạch. Tắm rửa xong, cô mặc áo sơ mi to lớn của Tư Luật, dùng khăn lông lau tóc đi ra khỏi phòng tắm. Kể từ sau khi kết hôn, ở trong nhà hai người cô đều mặc áo sơ mi của Tư Luật, ở trong phòng chạy tới chạy lui. À, khá tốt là Tư Luật không mắng cô, người lại rất vui mừng khi cô làm như vậy. Tới đây, Tư Luật ngoắc ngoắc ấn cô ngồi xuống ở trước bàn trang điểm, cầm lấy khăn thay cô lau mái tóc ẩm ướt. Như Tiệp nhìn trong kính thì anh cử chỉ dịu dàng như thường, bật sang mỉm cười. Bây giờ hạnh phúc làm cho cô có ảo giác, niềm vui vẻ này giống như không tồn tại. Thật giống như cô vẫn hạnh phúc như vậy, được Tư Luật nâng trong lòng bàn tay, thương yêu cưng chiều. Cười cái gì? Tắt máy sấy, Tư Luật cười hỏi. Trong kính nhìn thấy hai người, anh cũng không tự giác mà bật cười. Như Tiệp nở nụ cười ngọt ngào, thật hạnh phúc, giống như anh cho cô toàn bộ thế giới. Bởi vì anh làm cho em không kìm lòng được buồn cười. Cô đưa tay cầm bàn tay to của anh, để bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay của anh. Tư Luật tháo mắt kiếng xuống, không phải là một thầy giáo trung học lịch sự, mà là một người đàn ông đầy tính xâm lược, luôn yêu thương cô, luôn hứa với cô. Cô nên sợ mới đúng. Anh luôn luôn muốn điên cuồng độc chiếm cô. Cô phải cảm thấy ghét mới đúng. Nhưng cô chỉ muốn cười, hơn nữa còn chỉ cảm thấy hạnh phúc. Cô nhất định là điên rồi. Nhìn ánh mắt dịu dàng của Tư Luật, cô không thể tin được cô đã gả cho anh. Thật sao? Cầm lược lên tỉ mỉ chải tóc màu hạt rẻ xinh đẹp, tâm tình Tư Luật vừa vui vẻ lại phức tạp. Chải mái tóc cho lòng bàn tay đẹp như vậy, màu hạt sẻ tự nhiên cùng với sáng bóng khỏe mạnh. Anh cho là tóc của Như Tiệp sẽ bị cắt đứt một đoạn đó mà bị phá hư. Anh không thể tin được, hôm nay Như Tiệp đầy đủ sống sót, không sứt mẹ ngồi trước mặt anh, cười khanh khách nở nụ cười hạnh phúc. Chải tóc cho cô xong, bỏ chiếc khăn ra càng tôn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng nhiều hơn là xinh đẹp. Nghe nói là Vi sửa lại. Trước khi bọn anh đi, cô ta dùng hai cây tiểu phi đao, cắt bỏ những cọng tóc bị hư của Như Tiệp, khiến cho Như Tiệp không nhu nhược, ngược lại có tinh thần rất nhiều. Coi như cô ta lập một công nhỏ, Tư Luật hừ hừ tức. Hoàn hảo, không bị cắt bỏ quá nhiều, anh cũng đừng tức giận. Lôi kéo ống tay áo của anh, Như Tiệp nũng nịu cầu xin tha thứ. Phải, không bị cắt bỏ quá nhiều. Anh tức giận thở dài nói. Nếu không phải đột nhiên Tô Tích Vĩ gọi điện thoại vừa khóc vừa nói cho anh biết, trái tim của anh cũng không ngừng đập. Hả? Như Tiệp ngẩn ra, không biết bây giờ Tư Luật đang nói đùa hay là đang nói thật. Nhìn vẻ mặt khổ não của cô, Tư Luật không kiềm chế được cười ha ha. Một tháng qua lo lắng sợ hãi, vào giờ khắc này rất thoải mái. Anh cười em. Như Tiệp không tin trừng trừng, nhìn bộ dáng vui vẻ của anh. Em bồi thường anh thế nào đây, bà xã thân mến? Ánh mắt Tư Luật nhìn cô buồn bã, tràn đầy ý đồ xâm lược. Kết hôn 3 tháng, Như Tiệp thế nào không biết, ánh mắt của Tư Luật biểu hiện cái gì? Cô mắc cỡ đỏ bừng mặt, cúi đầu, dùng khóe mắt liếc trộm anh. Anh chính là lo lắng một tháng, cuối cùng em còn cho anh một cái kinh hãi. Hơn nữa còn là một cái kinh hãi rất lớn. Nói, anh phạt em thế nào đây? Tô Luật cười ôm lấy cô, dịu dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net